Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3061, vơ vét 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên, có thể thay yêu chủ đại nhân làm việc. Đám yêu thú đều sẽ lấy được tương ứng chỗ tốt. Yêu chủ đại nhân ban thưởng chỗ tốt, cho dù là một chút xíu, đều đầy đủ bọn chúng mừng rỡ như điên. Đối với bọn chúng tới nói tuyệt đối xem như một trận cơ duyên và tạo hóa. Khúc đàn nhi một đường hướng dãy núi xâm nhập đi. Một bên ăn cướp yêu thú cất giữ thiên tài địa bảo các loại. Nguyên bản trống trơn nhẫn chữ vật. Hiện tại đồ vật là càng thả càng nhiều. Nguyên nhân này vẫn là bởi vì Mạc Liên Thành đặc biệt giao phó. Nói qua đoạn thời gian có thể sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Cần các loại linh dược, các loại tài nguyên. Lo trước khỏi họa, chờ Khúc Đàn Nhi đi vào rừng rậm chỗ sâu. Nhẫn chữ vật đã đổ đầy 10 cái. Còn có, thánh đàn trong không gian. Cũng cấy ghép không ít linh thực. Đều là chân quý đồ vật a hát. Thánh đàn đại nhân cũng thật cao hứng. Gần nhất đều cho nào đó nữ tốt sắc mặt nhìn. Thỉnh thoảng sẽ đi ra chỉ điểm một chút nàng. Dạy một chút nàng nhận thiên tài địa bảo. Đừng để con hàng này động một chút lại xem nhẹ đi qua. Được rồi, nàng bởi vì không biết, xác thực bỏ lỡ rất nhiều. Sau cùng, Khúc Đàn Nhi không động, chân thành nói, lão đại, ta cảm thấy chúng ta muốn tiếc phúc. Đồ tốt không thể đều lấy sạch, muốn lưu một điểm người khác, nếu không, sẽ bị sét đánh. Thánh đàn đại nhân mặt sạm lại. Nàng căn bản là ngán. Không muốn động, mới có thể tìm loại này phá lấy cớ. Bảo vật đối với nàng tới nói. Lực hấp dẫn càng ngày càng nhỏ. Nhỏ đến sau cùng, nàng lười nhác động. Khúc Đàn Nhi nói. Không nên quên chúng ta tới nơi này dự tính ban đầu a hát. Có thể là, vẫn là không có tìm tới bọn hắn hang ổ những này thời gian. Nàng có thể xác nhận, tại cái này một vùng núi ở trong, khẳng định có những hắc y nhân kia xào huyệt, hết lần này tới lần khác, nàng chuyển lâu như vậy, tại chỗ sâu đều đi dạo mấy ngày, vẫn là không gặp dấu vết, nàng tưởng tượng rất nhiều nguyên nhân, đều không có tìm ra, sau cùng, nàng nghi ngờ nói, lão đại, ngươi nói, bọn hắn có phải hay không tại tiểu không gian bên trong? Tiểu không gian, thánh đàn đại nhân hoang mang nói. Rất có khả năng. Người cũng nói có khả năng. Là có khả năng. Ta nếu như không có nhớ lầm. Đại huyền giới thật có một cái tiểu không gian. Cùng U Minh, Thương Vân giao tiểu không gian không sai biệt lắm. Bất quá, so cái kia hai cái nhỏ một chút. Thánh đàn đại nhân hồi tưởng một chút, cuối cùng nghĩ đến chuyện này. Có thể là, ở nơi nào, ta quên, thánh đàn đại nhân bởi vì thời đại đã lâu lại thần hồn trọng thương qua. Sói mòn đại bộ phận ký ức, cho nên, cũng không rõ ràng, Khúc Đàn Nhi lại chuyển mấy ngày vẫn là không có tìm ra cái gì. Liền liên hệ một chút vùng rừng rậm này mấy vị yêu thú vương giả. Bọn chúng cũng nói tạm thời không có tin tức. Sau đó, Khúc Đàn Nhi thu đến Mạc Liên Thành truyền tin ngọc giản. Nói cho nàng, nếu không có tra được cái gì, tạm thời có thể trở về. Khúc Đàn Nhi có chút bất đắc dĩ. Không có tra ra thành tích, trở về đều có chút mất mặt. Bất quá, duy nhất thu hoạch, đoán chừng là nhẫn chữ vật đầy mười mấy. Tài nguyên một đống. Thánh đàn đại nhân cái kia không gian cũng đầy đầy linh thực. Vị kia đại nhân cũng cảm ứng. Đi theo yêu chủ sinh hoạt thật là hạnh phúc. Đến mức người khác liều mạng đả sinh đả tử. Cũng chỉ là lấy được như thế một điểm. Có thể là, nàng giống đi dạo đường cái đồng dạng. Đi dạo kéo lấy mà thôi. Lập tức thắng lợi trở về. Khúc Đàn Nhi lặng lẽ trở lại Phong Tuyết Thành. Đế cung. Phong Vọng Tiết Tẩm Điện, Mạc Liên Thành đang nghiên cứu cái kia hai cỗ thi thể máu. Trước đó hắn không có nghĩ đến, về sau lại nghĩ đến một vấn đề. Lại để bên trên tiểu manh manh, để Tiểu Manh Manh nhìn nửa ngày. Mà Tiểu Manh Manh đối với thi thể kia máu, cảm thấy rất hứng thú. Lặp đi lặp lại nghiên cứu một hồi lâu. Cách chương.